Đam Mỹ, một tên bệnh thần kinh nói yêu tôi tín độ. Chương 30 mẹ con, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Andy, do Not Reup, tử thi đang được Bạch Tâm Hoài khám nghiệm tên là Lai Phượng Hà. 40 tuổi, là một hồng nương, giỏi của một công ty mai mối. Ở thời cổ đại, hồng nương chính là bà mối, là kiểu người có thể gặp ở bất cứ đâu. Ở xã hội hiện đại, người làm nghề này ít nhiều có tính kế thừa truyền thống gia đình. Nhà họ Lai ở Hổ Thành cũng thuộc dạng gia tộc lớn. Làm nghề chính là mai mối. Xảy ra chuyện kia, điều bọn họ nghĩ đến đầu tiên không phải là báo cảnh sát mà là che đậy. Vụ bê bối này, bộ phận quan hệ công chúng đã cố gắng làm việc hết sức. Cũng chính vì nguyên nhân đó mà cảnh sát càng khó phá án. Đầu tiên, bọn họ không chịu làm khám nghiệm tử thi. Thời xưa có quan niệm mổ xẻ xác người chết tức là không tôn trọng họ. Người già trong nhà không chấp nhận. Thứ hai, để ngăn dư luận biết đến nhiều hơn, ảnh hưởng tới nghề nghiệp của gia tộc, bọn họ phá hủy hết hiện trường vụ án. Thi thể của Lai Phượng Hà được quản lý phát hiện ở một con ngõ nhỏ bên cạnh công ty mai mối. Sau khi báo cáo lên cấp trên, ông ta nhận được chỉ thị dọn dẹp sạch sẽ mọi dấu vết ở hiện trường. Di chuyển xác chết, tiếp tục làm ăn như bình thường. 24 giờ sau khi vụ án xảy ra, bên trị an xã hội nhận được điện thoại báo án. Cảnh sát tới hiện trường xem xét, bước đầu bỏ qua khả năng tự sát, bởi vì quần áo của Lai Phượng Hà vẫn còn sạch sẽ. Tiền và đồ vật quý giá vẫn còn nguyên, chỉ có 10 ngón tay bị chặt đứt. Cảnh sát xin chỉ thị của cấp trên. Vụ án này được chuyển đến cho tổ trọng án. Bởi vậy lúc Lăng Phong tiếp quản đã là 72 giờ sau khi vụ án xảy ra. Mọi chứng cứ đều bị tiêu diệt, gần như không còn lại gì. Người nhà của nạn nhân có một sự kính trọng kỳ lạ đối với thi thể. Bản thân ngập tràn mâu thuẫn, vừa hy vọng cảnh sát có thể nhanh chóng phá án, vừa không muốn cảnh sát khám nghiệm tử thi. Lăng Phong đau đầu nhức óc, gọi người đưa thi thể vào nhà xác bảo quản kỹ lưỡng, tránh cho người nhà lại động chạm thêm vào, ví dụ như rửa mặt chải đầu gì đó. Cũng may sau đó tổ trọng án phá được vụ án của Bàng Đại Hải. Người nhà nhìn thấy được chút hy vọng, cuối cùng cũng chịu đồng ý cho pháp y giải phẫu. Lúc này cách thời điểm xảy ra vụ án đã là một tháng sau. Hàn Dung đọc hồ sơ vụ án, phỉ nhổ một câu, không sợ đối thủ mạnh như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như heo. Hai, lời này chưa bao giờ sai. Đinh Đinh đọc tư liệu, bởi vì thi thể nạn nhân đã bị nhiều người di chuyển nên pháp y tìm được rất nhiều DNA trên quần áo nạn nhân. Có vân tay của khách hàng, có vân tay của đồng nghiệp, căn cứ vào phác họa chân dung hung thủ bước đầu của anh. Bởi vì người chết làm mai mối cho quả phụ nên bị hung thủ chặt ngón tay, chịu hình phạt đày xuống địa ngục. Trải qua sàng lọc, nghi phạm chúng tôi tìm được có hai người. Một người tên là Lý Kỳ, 25 tuổi, là nhân viên mới của công ty. Trước khi vụ án xảy ra, vì một khách hàng mà xảy ra mâu thuẫn với nạn nhân. Một người tên là Lục Diễm, 38 tuổi, là khách hàng của nạn nhân khi còn sống. Hàn Dung hỏi, khách hàng ấy hả? Đúng vậy. Đinh Đinh gật đầu. Theo thông tin mà công ty mai mối cung cấp, khoảng 3 tháng nay Lai Phượng Hà chỉ có một khách hàng quả phụ mai mối thành công. Người đó là Lục Diễm. Chồng của cô ấy 20 năm trước đã chết vì tai nạn giao thông. Cô ấy sống một mình nuôi một người con gái tên là Lục Kỳ. Tháng 6 năm nay, Lục Kỳ đã lấy được thẻ xanh. Thẻ xanh, thẻ sử dụng cho những người định cư ở nước ngoài. Nguyên Phi chen vào, nhưng mà theo lời phác họa chung anh viết cho cả năm hung thủ. 18-25 tuổi, tính cách cố chấp, là phần tử tôn giáo cực đoan, thì có phải tuổi của Lý Kỳ sẽ phù hợp hơn không? Phác họa chân dung tội phạm chỉ có tác dụng hỗ trợ thôi. Những điểm đặc trưng mà tôi nói dĩ nhiên đa số hung thủ sẽ phù hợp, nhưng cũng không có nghĩa là không tồn tại sai số. Nguyên nhân xảy ra xung đột giữa Lý Kỳ và nạn nhân là gì? Nguyên Phi nói, Tiền lương cơ bản của nhân viên ở công ty mai mối cũng không cao lắm. Mỗi tháng được khoảng 1.000 tệ, nhưng được trích phần trăm hoa hồng rất cao. Nhận một đơn thêm 500 tệ, mai mối thành công được thêm 2.000 tệ. Nhân viên mới như Lý Kỳ thu nhập không được nhiều. Cuộc sống khó khăn, mỗi ngày phải chạy khắp nơi tìm đơn hàng. Lý Kỳ mới tốt nghiệp được một năm, vẫn còn khá bốc đồng nhưng làm việc chăm chỉ. Lai Phượng Hà là tiền bối ở công ty, lại có quan hệ họ hàng với giám đốc, ỷ vào điểm này mà đoạt mất một khách hàng của Lý Kỳ. Chiều hôm đó, Lý Kỳ xông vào văn phòng của Lai Phượng Hà. Hai người cãi nhau, toàn bộ người của công ty mai mối đều có thể làm chứng. Đinh đinh, có khi nào là nhất thời xúc động, mất lý trí nên giết người không? Lăng Phong, mất lý trí mà còn biết làm trò chặt ngón tay cơ à, nếu muốn hả giận thì sao không phanh thây luôn đi? Điều này chứng minh hung thủ muốn trừng phạt nạn nhân. Nguyên nhân là vì hận bà ấy đã làm mai mối cho quả phụ. Nguyên Phi, Lai Phượng Hà cướp của Lý Kỳ một khách hàng nam lớn tuổi chưa lập gia đình. Vị khách này trước đó cũng đã thử đi xem mắt rất nhiều lần nhưng không thành công. Không khác gì một củ khoai nóng phỏng tay. Lý Kỳ đã tốn rất nhiều công sức. Đinh đinh, quả đào mình vất vả lắm mới hái được lại bị người khác cướp mất. Nhất định là rất tức giận. Nghĩ mà xem, rõ ràng chúng ta là người phá vụ án của Bàng Đại Hải. Còn kéo theo cả một vụ án cũ năm xưa, nhưng lại chẳng được cấp trên khích lệ câu nào. Còn đồng nghiệp bên tổ kinh tế giúp chúng ta mà bắt được một tên trốn thuế Lưu Khánh. Cuối cùng bọn họ chỉ cần ngồi yên trong nhà, tiền thưởng tự bay đến. Nguyên Phi nghe xong giận sôi máu, nghiến răng nghiến lợi. Bây giờ tôi rất muốn bêu đầu tên tiện nhân cầm tiền thưởng ở bên tổ kinh tế kia lên vòng bạn bè. Trở về chuyện chính đi. Lăng Phong hắng giọng, hiện tại xem ra chúng ta có thể tạm thời bỏ qua hiểm nghi đối với Lý Kỳ rồi đúng không? Hàn Dung nói, chỉ là những mâu thuẫn thỉnh thoảng gặp phải trong công việc. Không phải thâm cừu đại hận gì cả, không cần thiết phải làm chuyện tuyệt tình như vậy. Ý của anh là bây giờ Lục Diễm trở thành nghi phạm lớn nhất. Hàn Dung không trả lời mà hỏi lại, một quả phụ ngậm đắng nuốt cay nuôi con gái khôn lớn. Không có công lao cũng có khổ lao. Vì sao con gái bà ấy lại muốn bỏ lại mẹ mình cao chạy xa bay? Nguyên Phi gãi cằm, nói, hơn nữa ngay khi con gái sắp rời đi thì người mẹ chuẩn bị tái giá. Có hơi kỳ lạ, Lăng Phong, Đinh Đinh và Nguyên Phi lập tức điều tra các mối quan hệ xã hội của hai mẹ con nhà họ Lục kia. Cách chương.